Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Phật Hệ Nhân Sinh. Ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất cốt cảm, Khổng Hư coi như muốn làm cầm thú cũng làm không được. Đáng chết hư không máu thịt luôn là sẽ hút lấy hắn số lớn tinh thần. Đủ loại dục niệm đều bị hút sạch, không làm chút gì. Duy nhất kết cục chính là thật sao chớ được cảm tình sát thủ. Đem nhân ra tiểu cô nương khi dễ được khóc chạy, có thể đem hư không tử tự khắc tinh khi dễ đến nước này. Đủ người khác tự hào. Ô ô ô, Ophelia bóng người nhanh chóng trong thành lao vụt. Mấy cái lên xuống giống như đại bằng dương cánh như vậy vượt qua 10 mét cao thành tường. Mở ra thon dài tứ chi, như bay xẹt qua phía trên tường thành, nhìn đến hai cái tuần tra tân binh trợn mắt hốc mồm. Một cái tiểu đội trưởng đánh một cái bọn họ trên ót mũ bảo hiểm, đưa bọn họ hù dọa cổ được co rụt lại. Nhìn cái gì vậy? Trưởng quan, mới vừa rồi kia, không thấy dấu hiệu sao? Đó là thú liệp nữ thần dạy ra nữ nhân đặc biệt ra khỏi thành lối đi. Thấy một thân gia thú nữ nhân từ nơi này bay qua. Cái gì cũng đừng để ý, Ophelia cũng không để ý tới phía sau tiểu nhạc đệm. Nàng bực bội đến, hai mắt lưng tròng địa tốc độ cao xông về bên ngoài thành cách đó không xa trên sườn núi trong rừng. Dậm, vừa tiến vào kia bị cao lớn nguyên thủy cây cối bao vây. Không thấy ánh mặt trời rừng rậm, nàng thở dài nhẹ nhõm, thất chuyển bát quẹo đi tới một viên đại thụ che trời trước mặt. Trước mắt này cây nói ít muốn 10 người ôm hết đại thụ. Trên thân cây hiện ra một tấm do vỏ cây lồi lõm đi ra mặt người. Mặt người phảng phất lộ ra nụ cười. Summer ra ra, là ta, Ophelia nhỏ giọng, a a a. Vỏ cây thượng nhân mặt trong miệng phát ra kéo dài âm tiết tiếng cười. Này cây cổ thụ thật sống lại, nó như cùng nhân loại rời một chút chân. Rễ cây vị trí nhất thời rời ra một cái có thể cho hai người đồng hành thông qua sơn động tới. Ophelia chợt chui vào bên trong, đó là một cái phi thường kỳ dị hình vòng cung không gian. Quanh mình hết thảy đều bị cây mây và dây leo bao vây. Hẳn là nào đó lực lượng thần bí khiến cho một đám ánh sáng màu xanh lục trải qua khúc xạ sau đó. Từ vòm nóc bỏ ra, toàn bộ trong không gian cũng đắm mình trong tường hòa ánh sáng màu xanh lục. Ophelia mắt đỏ, đi tới không gian chính giữa một cái rễ cây vặn vẹo mà thành vòng tròn bên trên. Đứng ở 8 giờ phương hướng, ngay sau đó nhu hòa phong từ cây mây và dây leo trong khe hở chảy đi vào. Bốn phương tám hướng gió cuốn thức dậy bên trên lá cây, chợt tạo thành từng cái thân ảnh yểu điệu. Ra sao, Ophelia, tên kia coi như thức thời chứ. 12 điểm vị trí, một cái lấy lá cây cấu trúc, nhìn hình thể tương đối nở nang nữ tử mở miệng đầu tiên. Ta, hắn khi dễ ta. Ophelia lần này là thật khóc lên, những người khác vị trí nữ thợ săn nhất thời tạc qua, rối rít lên án Khổng Hư mặt người lòng thú cái gì. Chỉ có vị trí đầu não nữ thợ săn nghe xong thiếu nữ khóc kể sau đó, ngược lại cười, tiểu Ophi vận khí không tệ nha, còn nói ta vận khí không tệ. Ophelia ngây ngẩn, ai, đối phương hiển nhiên hiểu rõ vô cùng chúng ta nữ thợ săn tổ chức. Ngươi vừa báo tên, là hắn biết ngươi tin phụng là không phải Cassandra rồi. Hắn là ở hoàn toàn hiểu ngươi tình trạng quẫn bách dưới tình huống. Hướng chúng ta truyền đạt hắn có lòng tốt. A, thiếu nữ có chút sửng sờ. Không sai, nàng thực ra cũng là không trâu bắt chó đi cày. Bị buộc chạy tới nhìn Khổng Hư. Khổng Hư nhậm chức, kéo một nhóm nhân cùng chết, tạo thành hậu quả khá là nghiêm trọng, vốn là tiền tuyến căng thẳng, đã điều mất tướng làm nhiều ưu tú nữ thợ săn. Điều này làm cho cái địa khu này người giám thị nhân thủ không đủ. Không thể không khiến tuổi gần 15 tuổi Ophelia trước thời hạn nhậm chức. thờ phượng hoa sen lô la nàng, cũng không có quá nhiều chiêu số đối phó hư không tử tự. Liên toán học quá cũng không giỏi. Bản xứ khu nữ thợ săn quốc hội đã làm tốt tùy thời tiếp viện nàng chuẩn bị. Ai biết Khổng Hư thức thời như vậy. Hắn khiêu khích ngươi, cố nhiên là một loại mạo phạm. Mặt khác hắn cũng ở đây âm thầm hướng chúng ta biểu thị. Hắn cảm tình khống chế cùng tinh thần tình trạng tương đối bình thường. Hơn nữa sẽ thực hiện theo dõi Mộng Yểm, đối phó Mộng Yểm thú chức trách. Kia, ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi lần ta đều phải bị hắn khi dễ sao? Ophelia nhanh khóc. Không, địa phương lĩnh chủ có nghĩa vụ đưa hắn định thời báo cáo chép một phần cho ngươi. Không việc gì không cần tìm hắn là được. Cầm đầu nữ tử phân phó nói. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Căn bản chưa cùng nam nhân lui tới kinh nghiệm nàng. Phải đối mặt Khổng Hư đều cảm thấy hai chân run rẩy. Trong lòng suy nhược, thật may tránh khỏi. Đúng giờ trao đổi kết thúc. Phong Nhất Hạ tử lắng xuống. Toàn bộ lá cây dương dương sái sái hạ xuống mặt đất bên trên. Ophelia tay trái lôi chính mình áo ngực. Cắn môi, không biết đang suy nghĩ gì. Mặt khác, 100 km ra ngoài một cái trong rừng rậm, mới vừa kết thúc đưa tin nữ thủ lĩnh mở rộng ra nàng khỏe đẹp tứ chi. Sau đó than thở, một cái hợp cách hư không chi tử. Sao? Giống vậy tin tức, bị dọn lên chung quanh toàn bộ thế lực lão đại trên bàn. Bao gồm Khổng Hư chỗ mơ đóp thành bá tước trước mặt. Hư không chi tử a, quả nhiên muốn tẩy bài. Bá tước năm nay 57 tuổi, một con chỉ bạc, trên mặt càng tràn đầy nếp nhăn cùng lão nhân tiêu biểu. Nhìn qua với 80 tuổi lão đầu không khác, quá độ vất vả, để cho hắn lão thái hiện ra hết. Chỉ có này một đôi xanh đầm đìa trong đôi mắt, có khác thường lạnh giá thần thái. Hư không tử tự nói trắng ra là chỉ là mầm mống. Có một đầu mối, tình trạng ổn định lại. Sẽ trở thành cao nhất cấp hư không chi tử, có thể tương đối ổn định địa phát huy đem tác dụng. Dĩ nhiên muốn kéo đến tiền tuyến chiến trường cái gì, còn hơi sớm. Hắn cầm lên trên bàn một cái linh đang hơi lung lay một chút. Chủ nhân, một cái thân thể dần dần không nhìn thấy ở trong phòng trong góc tồn tại. Phát ra âm thanh, lần trước lễ vật, hắn phản ứng gì, hẳn đoán đón nhận. Không có chấm mút Meyer gia trưởng nữ, lại vì đem sửa đổi vũ đạo. Yên lặng mấy giây, Murdoch mới mở miệng, hư không hề đều là quái nhân. Theo hắn, ngược lại tiếp đó, ta muốn hắn hưởng thụ được chân chính công bình. Chân chính công bình, theo một ý nghĩa nào đó cũng là không công bình. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm gia tộc, các đời nhân không ngừng cố gắng, mới có hôm nay địa vị. Vì sao phải cho ngươi một cái dân tự do con vượt qua? Ngược lại ở dân tự do trong mắt, những thứ kia chiếm cứ ở bản xứ lão bài quý tộc chính là vậy cũng lấy thấy trần nhà. Ngăn cản từng cái ý đồ đi lên nhân phát triển, loại mâu thuẫn này là mãi mãi cũng không cách nào hòa bình giải quyết. Vào giờ phút này Khổng Hư còn không biết mình cuốn vào như thế nào trong tranh đấu. Bất quá hắn coi thường, biết rõ cái này với trò chơi gần như giống nhau dị giới sẽ có như thế nào phát triển. Gặp qua cuối cùng chỗ này cuộc chiến kinh khủng, chẳng lẽ hắn thấy nho nhỏ này ngon ngọt, còn có thể cao hứng ở trên đường đi ra, lục thân bất nhận, bá vương bước. Hắn đang ở dầu gì, nhà mình hư không sinh vật tổ chức giống như một tiểu hình lỗ đen, không ngừng chiếm đoạt tinh thần hắn. Bất luận hắn có gì vui nộ nhạc tang, hết thảy nuốt trọn, hắn có thể cảm thấy mình suy nghĩ chính vô cùng ôn hòa. Thật là Phật hệ rồi, vấn đề hắn biết rõ, đây là một ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.